Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Con người tôi vẫn còn nhân từ, tôi sẽ không đuổi cùng giết tận anh đâu. Ác ma! Tưởng Đại Phát cắn môi bật máu, gào lên, mày là một con ác ma, cho dù tao có làm ma cũng sẽ không tha cho mày. Phương Hạo Vân vẫn giữ nụ cười đắc ý trên môi, đừng nói với tôi những câu hăm dọa vô bổ như thế nữa. Nói đi, khi nào chúng ta đi làm thủ tục, tôi đã mang theo luôn bản hợp đồng rồi, anh ký tên một cái là xong, những việc còn lại tôi tự biết xử lý. Vừa nói, Phương Hạo Vân vừa lấy ra một bản hợp đồng đã được soạn thảo sẵn. Tưởng Đại Phát ngây ngây dại dại đón lấy bản hợp đồng, không thèm xem qua đã ký tên cái dẹp. Chuyện đã đến nước này, Tưởng Đại Phát đã không còn đường lui, trên thực tế bản hợp đồng kia có ký tên hay không chẳng có ý nghĩa gì, vì chỉ cần đợi thêm mấy ngày nữa, đến thời hạn cuối cùng để trả nợ, công ty vẫn sẽ thuộc về Phương Hạo Vân, thôi thì ký tên đại cho xong, bán lại công ty và bị cướp công ty là hai chuyện khác nhau, ít ra vớt vát được chút sỉ diện. Phương Hạo Vân cũng cảm thấy ngạc nhiên, hắn hình như không ngờ rằng Tưởng Đại Phát lại dễ dàng ký tên chịu thua như thế. Vốn dĩ hắn còn tưởng Tưởng Đại Phát sẽ bày trò chống đối trong một thời gian. Ông chủ Tưởng, quả nhiên xứng đáng là người đàn ông. Phương Hạo Vân tỏ ra nể phục khí phách của Tưởng Đại Phát, buộc miệng khen một câu. Nhưng câu nói này lọt vào tai Tưởng Đại Phát lại mang một tầng ý nghĩa khác. Theo ý hắn, thì Phương Hạo Vân đang cố tình mỉa mai sự bất lực về năng lực đàn ông của hắn. Phương Hạo Vân, tôi đã ký tên rồi, mời cậu rời khỏi đây dùm, ngày mai tôi sẽ dọn khỏi công ty. Tưởng Đại Phát nói giọng đều đều, nhưng ánh mắt đã để lộ tâm trạng của hắn. Nội tâm hắn không hề tĩnh lặng như vẻ bề ngoài, giây phát này hắn muốn giết người chút giận, tiếc là hắn không có súng, bằng không hôm nay hắn sẽ chết chung với tên mặt trắng đáng ghét kia rồi. Một điều đáng tiếc mà Tưởng Đại Phát còn chưa biết, cho dù cầm súng trên tay, hắn cũng tuyệt đối không giết được Phương Hạo Vân đâu. Vì cho đến hiện nay, Tưởng Đại Phát vẫn chưa hiểu rõ Phương Hạo Vân rốt cuộc là con người lợi hại đến mức nào. Phương Hạo Vân vừa đi được vài bước, đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười nói, ông chủ Tưởng, tôi quên mất nói với anh một câu cảm ơn. Cảm ơn anh đã dâng tặng công ty và người vợ cho tôi. Cút! Tưởng Đại Phát không còn kiềm nén cơn giận được nữa, cầm lấy chiếc máy laptop đặt trên bàn ném mạnh về phía Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân nhếch mép khinh miệt, nhẹ nhàng tóm lấy máy laptop, nói, ông chủ Tưởng, những thứ này bây giờ đều đã thuộc về tôi, hy vọng anh biết giữ gìn tài sản của công ty. Sáng sớm ngày mai tôi không muốn nhìn thấy anh ở đây nữa. Sau khi rời khỏi công ty địa ốc Thiên Hồng, lúc này đã khuya lắm rồi, Phương Hạo Vân không muốn quay về đánh thức chị Mỹ Kỳ và Bạch Lăng Kỳ. Nên hắn không về khu nhà Lam Tâm, hắn cùng Kim Phi lái xe đến tập đoàn Hồng Tinh. Sau khi mặt sẹo chết, Kim Phi cho làm một căn phòng sang trọng trong phòng làm việc của tập đoàn Hồng Tinh, tiêu chuẩn y như phòng hạng VIP của khách sạn 5 sao Shangri-La. Hai người đóng cửa ngoài lại, bước vào trong phòng ngủ, Kim Phi cởi áo khoác ra, ngún ngoẩy nói với Phương Hạo Vân, tôi đi tắm cái đã, anh đợi tôi một lát nhé. Vụ việc hôm nay khiến Kim Phi cảm thấy vô cùng phấn khích, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà cô đã bỏ túi hơn 200 triệu. Tuy cô cũng giàu có, nhưng kiếm 200 triệu dễ dàng như thế thì đây là lần đầu tiên. Vì lý do đó, Kim Phi muốn phóng túng một lần cho thỏa mãn mới được. Còn Phương Hạo Vân giải quyết được tên rắc rối Tưởng Đại Phát, đồng thời cũng rất phấn khích. Lúc này hắn thậm chí có ý định xông vào phòng tắm cùng tắm chung với Kim Phi. Thế mới thú vị, chỉ là ý nghĩ đó thoảng qua rồi tan biến ngay. Đối với loại đàn bà như Kim Phi, hắn chỉ có thỏa mãn dục vọng chứ không có tình yêu. Hít một hơi sâu. Phương Hạo Vân điều tiết lại nhịp tim, ngồi trên ghế sofa bật tivi lên xem. Tất nhiên, lúc này Phương Hạo Vân đang có tâm trí nào mà xem tivi, trên thực tế hắn chỉ muốn làm việc gì đó giết thời gian, trong lòng hắn vẫn đang canh cánh vụ việc công ty địa ốc Thiên Hồng. Nếu hắn phán đoán không lầm, sáng sớm ngày mai hắn sẽ nghe được tin Tưởng Đại Phát tự sát, đấy mới là điều hắn muốn thấy nhất, hoặc là không làm, đã làm thì phải dồn kẻ thù vào chỗ chết. Phương thiếu gia đang nghĩ ngợi gì đó. Tôi cảm thấy bây giờ hai chúng ta nên chúc mừng chiến công này mới được. Đang lúc Phương Hạo Vân tập trung suy nghĩ, Kim Phi mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm bước ra khỏi phòng tắm. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân giật mình bừng tỉnh, đưa mắt nhìn chăm chăm vào cơ thể ủy mị của Kim Phi, mỉm cười nói, Kim Phi, cơ thể của cô hình như càng ngày càng quyến rũ ra đó. Hí hí. Kim Phi cười khoái chí, cố tình lắc lư chiếc eo thon, ẻo lả nói. Cũng nhờ có Phương thiếu gia bồi bổ đó. Vừa nói Kim Phi vừa bước tới gần, ngồi cái phốc lên đùi Phương Hạo Vân, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, ngọt ngào thỏ thẻ bên tai, Phương thiếu gia, tôi muốn uống sữa. Hô hô, tôi thích nhất điểm này ở cô đấy, à đàn bà dâm đãng. Phải công nhận Kim Phi là một đối tượng giải tỏa dục vọng thích hợp. Cùng lúc với câu nói,

liên quan gì đến mình mà bảo mình đến đây nhìn cái xác đáng sợ ấy, không biết tối nay có gặp ác mộng không nữa. Ai mà bận tâm chuyện hậu sự của hắn chứ, có anh mới bận tâm đó, đồ cảnh sát dở hơi. Nói thật lòng, nếu không kiêng nể Trương Bưu là bạn của Hạo Vân, Trương Mỹ Kỳ đã sớm chửi rủa khi được Trương Bưu thông báo kêu cô đến đây rồi. Một vụ án đáng lẽ gây ồn ào, trong dư luận nay được cảnh sát bưng bít thông tin cuối cùng rơi vào quên lãng, cánh phóng viên Tiêu Nghỉu ra về. Về vụ án này họ không khai thác được thông tin thời sự có giá trị gì cả. Nhưng mấy ngày sau đó, mấy vị phó tổng giám đốc của công ty địa ốc Thiên Hồng, khi đưa Tiễn Tưởng Đại Phát về nơi an nghỉ cuối cùng lại tạo ra khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Đám phó tổng giám đốc đứng đầu là Trương phó tổng lại đeo tang khóc lóc thảm thương, như con cháu trong nhà tổ chức tang lễ cho Tưởng Đại Phát. Cánh phóng viên đương nhiên không bỏ qua cơ hội hiếm có này, thi nhau chụp hình, viết bài đưa tin, còn thêm mắm thêm muối về sự kiện đưa tang hoành tráng ấy. Có một điều cánh phóng viên không hề hay biết, sau khi đám người Trương phó tổng đóng vai con cháu hiếu thảo xong, lập tức bị cảnh sát bắt gọn cả lũ, đưa về sở cảnh sát tiến hành điều tra. Theo như kết luận của tổ điều tra tội phạm kinh tế, đám người này đều phạm tội rửa tiền phi pháp cho các tổ chức ngầm, hơn nữa còn chứng cứ rành rành, hình phạt từ 5 đến 10 năm tù đang chờ đợi chúng vào một ngày không xa. Tất nhiên, tội chứng của chúng đều là thật, đám người này khi bị bắt đã sợ hãi khai ra hết, vì thế một số tội danh mà Trương Bưu định cố tình gán cho chúng đã không cần dùng tới. Sau khi vụ việc Tưởng Đại Phát tự sát kết thúc, Phương Hạo Vân thuận lợi tiếp quản công ty địa ốc Thiên Hồng, phía thành phố Tây Hải lại có tin vui báo về. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Theo như Ủy ban Giám sát Kỷ luật Cán bộ và các cơ quan hữu trách thành phố Tây Hải, điều tra cho biết vụ án ác bá Lưu Gia có phát hiện mới nghiêm trọng hơn, ngoại trừ hai vị trấn trưởng và cảnh sát trưởng bị cách chức ra, bây giờ lại lòi thêm 5 vị cán bộ cấp cơ sở và 2 cán bộ cấp phòng. Huyện Thiên Nam, thậm chí cả thành phố Tây Hải đều có quan chức nhúng chàm. Đối với vụ việc này, chính phủ cấp cao thành phố Tây Hải đã tỏ thái độ cứng rắn, vụ án sẽ tiếp tục điều tra, bất kể dính líu tới quan chức thuộc tầng lớp nào cũng tuyệt đối không nể nang, hành động quét sạch quan chức hủ bại nhất định phải làm đến cùng. Sự kiện ác bá thôn Lưu Thủy có quan lớn chống lưng, Phương Hạo Vân đã sớm đoán biết, chỉ có điều hắn không ngờ một Lưu gia nhỏ nhoi lại liên can đến nhiều quan, trên đến như vậy. Đến bây giờ hắn mới lý giải tại sao khi đó Tạ Mai Nhi không đi kiện theo đúng trình tự pháp luật, thì ra vì ô dù của Lưu gia kể cũng to đấy nhỉ. Trong lúc Phương Hạo Vân đang trầm tư, điện thoại của hắn réo vang, nhìn số gọi đến là biết ngay của Tạ Mai Nhi. Sau khi kết nối cuộc gọi, đầu dây bên kia vọng sang giọng nói trong trẻo của Tạ Mai Nhi. Hạo Vân, hôm nay chị rất vui, vui vô cùng, em có biết không? Lưu gia tiêu rồi, bọn tham quan che chở cho chúng cũng tiêu luôn rồi. Có thể dễ dàng nhận ra từ giọng nói phấn khích của Tạ Mai Nhi, đúng là cô đang rất vui. Chị Mai, ác giả ác báo, bây giờ chị có thể không còn lo ngại mà làm những việc chị muốn làm rồi chứ? Phương Hạo Vân nhẹ nhàng cười mỉm, thời gian tới đợi em làm xong công việc ở đây, em sẽ đến thôn Lưu Thủy thăm chị, nếu được thì em dẫn theo chị Mỹ Kỳ và Kỳ cùng đi. Mấy chị em xa cách nhau lâu ngày cũng đến lúc nên gặp mặt nhau rồi. Tạ Mai Nhi vui mừng reo lên, Hạo Vân, em yên tâm đi, công việc ở thôn Lưu Thủy chị sẽ giám sát chặt giúp em, tuyệt đối không để xảy ra sai sót gì đâu. À, gần đây làm việc chung với Bạch Phúc, chị học được rất nhiều thứ, em và ông ta rốt cuộc có quan hệ gì vậy? Sao mỗi lần nhắc tới em ông ta đều tỏ vẻ rất cung kính, ngay cả tên em cũng không dám gọi thẳng. Bạch Phúc là thuộc hạ của dì Bạch nên mới khách sáo với em đó. Chị chỉ cần nhớ kỹ Bạch Phúc là người tuyệt đối đáng tin cậy là được, công tác giám sát con đường thông vào núi không thể lơ là, nhất định phải đảm bảo chất lượng công trình. Điều này liên quan đến quy hoạch bước tiếp theo của chúng ta. Phương Hạo Vân dặn dò vài câu. Yên tâm đi, chị và Bạch Phúc gần như ngày nào cũng đi kiểm tra, hối thúc tiến độ, ngoài ra phía chính quyền thành phố Hoa Hải cũng ra sức phối hợp, tuyệt đối không xảy ra sai sót gì đâu. Nói đến đây, Tạ Mai Nhi đột nhiên lái sang đề tài khác, hỏi, Hạo Vân, mấy ngày này em có nhớ chị không? Phương Hạo Vân ngập ngừng bối rối, hình như hắn không biết nên trả lời thế nào về câu hỏi nhạy cảm này. Trong lúc hắn đang ấm ờ, Tạ Mai Nhi bật cười khanh khách, Hạo Vân, chị nói vậy chắc em căng thẳng lắm phải không? Hô hô, thật ra chị đang trêu em đấy, em đã có 2 cô hồng nhan tri kỷ chị Mỹ Kỳ và Kỳ Kề cận bên mình, sao còn nhớ đến chị chứ? Nói đến về sau, giọng điệu Tạ Mai Nhi thậm chí thể hiện rõ vẻ ai oán. Phương Hạo Vân vội nói ngay, chị Mai, em nhớ chị đó. Câu nói này của hắn nửa thật nửa giả, đúng là hắn có nhớ Tạ Mai Nhi thiệt, nhưng đó không phải là nỗi nhớ nhung của tình yêu nam nữ. Trái tim Tạ Mai Nhi lại ấm áp hạnh phúc, nguyết dài, coi như em có chút lương tâm, không uổng công trước kia chị tốt với em. Tất nhiên, ý nghĩa chữ nhớ của Phương Hạo Vân nên hiểu như thế nào, Tạ Mai Nhi trong lòng biết rõ, từ sau khi lần trước hiến thân bị từ chối, cô đã biết Phương Hạo Vân là một người tốt, một người đàn ông tốt. Nhưng Phương Hạo Vân càng như thế, tình cảm của Tạ Mai Nhi đối với hắn càng mãnh liệt. Nếu không phải là chị Mỹ Kỳ và Kỳ mà đổi lại là những cô gái khác, cô nhất định sẽ bất chấp tất cả đi tranh giành Hạo Vân. Tạ Mai Nhi tự tin cô không có lý do gì thua kém những cô gái khác. Nhưng tình thế éo le, cả hai đều là chị em tốt của cô. Nếu cô xen vào làm kẻ thứ tư coi bộ không ổn thỏa, khoan nói đến tình yêu có được chấp nhận như ý muốn hay không, mà hai cô bạn thân thiết chắc chắn sẽ mất đi. Suy nghĩ thấu đáo, Tạ Mai Nhi cảm thấy cô và Hạo Vân cứ giữ mối quan hệ bạn bè trước đã, có lẽ trong tương lai hai người có duyên số với nhau cũng không biết chừng. Dù sao hiện nay ngoài Hạo Vân ra, những người đàn ông khác trên thế gian đều không thể lọt vào mắt Tạ Mai Nhi rồi. Chị Mai, sao chị không nói gì rồi? Phương Hạo Vân thấy Tạ Mai Nhi im lặng quá lâu nên lên tiếng hỏi. Tạ Mai Nhi giật mình bừng tỉnh, thản nhiên nói, có thể là tín hiệu không tốt, chị vẫn đang nói đấy chứ. Rõ ràng là Tạ Mai Nhi đang nói dối, hai má cô ửng đỏ thẹn thùng, chỉ có điều Phương Hạo Vân đang ở cách xa không nhìn thấy mà thôi. Chị Mai, có chuyện gì nhớ gọi điện cho em biết chị rất bận, nếu không có việc gì khác thì em gác máy đây. Nhớ lấy, em mãi mãi ủng hộ chị sau lưng. Phương Hạo Vân thật ra cũng nhận ra Tạ Mai Nhi đang nói dối, chỉ là hắn không vạch trần sự thật thôi, vì dù sao chuyện này kể cũng khó xử cho hắn mà. Tạ Mai Nhi gọi cho Hạo Vân thật ra chỉ muốn chia sẻ niềm vui háo hức với hắn, bây giờ tâm nguyện đã đạt được, tâm hồn đương nhiên rất vui, trên thực tế gần đây đúng là cô rất bận, mỗi ngày đều làm việc hơn 12 tiếng đồng hồ, nhưng cô không hề cảm thấy mệt nhọc, vì cô đang tập trung vào phát triển sự nghiệp, cũng vì đang làm việc cho Hạo Vân nữa. Nhớ lại Hạo Vân đối xử tốt với cô ra sao, có khổ cực mấy cũng là xứng đáng. Được thất tông tội của sở tài phán thiên đạo kiến nghị quyết liệt, Long Đầu cuối cùng đã đưa ra một quyết định chưa từng xảy ra khi tổ chức sát thủ thiên đạo thành lập đến nay, đó là chấm dứt việc truy sát Phương Hạo Vân, hủy bỏ đơn đặt hàng của Tần gia. 60 triệu USD quả thật không phải là con số nhỏ, nhưng vì số tiền này mà đi gây thù với kẻ địch gần như không thể chiến thắng, thì đó là hành động ngu ngốc. Mặc cho chuyện này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của thiên đạo, nhưng không thể không quyết đoán đưa ra quyết định này. Tuy nhiên, cho đến nay thất tông tội vẫn chưa nói chắc được kẻ địch hùng mạnh, không thể chiến thắng là ai. Chỉ có điều Long Đầu biết rất rõ, thất tông tội cùng liên danh đưa ra kiến nghị, cho thấy việc này vô cùng hệ trọng, đây cũng là chuyện chưa từng xảy ra từ khi thiên đạo được thành lập. Sau khi nhận lệnh từ cấp trên, thành viên thiên đạo phụ trách nhận đơn đặt hàng của Tần gia lập tức báo tin, tới Tần Như Phong, không hề nói câu xin lỗi nào, chỉ trả lại tiền ứng trước về cho khách hàng. Tần Như Phong khi nhận được tin báo vẫn còn đang ở nước Anh, ông gần như không dám tin vào lỗ tai mình, khi ông xác nhận lại vài lần, cuối cùng đành phải chấp nhận sự thật tàn khốc này. Ông gần như điên loạn lên, một nhân vật mà ngay cả thiên đạo cũng không dám đụng đến, đó là một kẻ thù hùng mạnh cỡ nào, Tần gia của ông chẳng lẽ đã gây thù với một nhân vật đáng sợ đến thế ư? Chỉ là ông nghĩ nát cả óc cũng không thể hiểu nổi, Phương Hạo Vân có thật sự lợi hại đến mức ấy. Sau khi đụng độ vài lần, Tần Như Phong phát hiện Phương Hạo Vân quả đúng không phải hạng tầm thường, nhưng một người dù lợi hại cách mấy, cũng không có lý do nào khiến một tổ chức sát thủ như thiên đạo, dè chừng chứ. Chẳng lẽ sau lưng hắn còn có một tổ chức hùng mạnh chống đỡ? Một suy đoán táo bạo đột nhiên xẹt qua đầu Tần Như Phong. Nhưng nói thế cũng không đúng, theo tình hình trên thế giới hiện nay, thế lực có thể khiến thiên đạo khiếp sợ chẳng có bấy nhiêu. Ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ thì ông không biết, còn ở châu Âu cũng chỉ có gia tộc Morgan đủ sức chống đối với thiên đạo. Nhưng thiên đạo và gia tộc Morgan đang có mối quan hệ hợp tác với nhau, sau này có khả năng trở thành thông gia. Giữa hai thế lực này tuyệt đối không thể đối đầu nhau. Mà cho dù có đối đầu, cũng đâu liên quan đến Phương Hạo Vân chứ. Tần Như Phong ấm ức trong lòng, thậm chí sầu não. Từ trước đến nay ông luôn cảm thấy mình là một người thông minh, nhưng hôm nay ông không sao hiểu nổi rốt cuộc là vì lý do gì. Tại sao thiên đạo lại hủy đơn đặt hàng giết Phương Hạo Vân trị giá đến 60 triệu USD? Sau khi ổn định lại tinh thần, Tần Như Phong thông qua các mối quan hệ liên lạc với người phụ trách phát ngôn của thiên đạo, hy vọng từ đó biết được một số thông tin. Nhưng phía thiên đạo không thèm đưa ra lời giải thích, Tần Như Phong càng hỏi càng bực bội, người phát ngôn cũng điên tiết lên ném lại một câu, chúng tôi không nhận nhiệm vụ của ông đấy. Có giỏi thì đến cắn tôi đi. Theo lẽ thường tình, khách hàng chính là thượng đế. Tần Như Phong rất muốn lấy lý lẽ ra đòi lại công bằng, nhưng tình thế bây giờ bất lợi thì biết làm sao, thiên đạo khác với các tổ chức sát thủ khác, cho dù người ta ngang ngạnh không giữ nguyên tắc giao dịch ông cũng không dám chỉ trích, hơn nữa khi ký hợp đồng, trong đó có một điều khoản. Thiên đạo có quyền đưa ra quyết định phù hợp trong bất cứ thời điểm nào. Về cái điều khoản mơ hồ ấy, lúc ký hợp đồng Tần Như Phong cũng không hề thắc mắc, vì ông hiểu thiên đạo từ khi thành lập đến nay chưa từng có một lần thất bại, hoặc là có tiền lệ hủy đơn. Trong giới sát thủ, cái tên thiên đạo chính là uy tín vàng son, thiên đạo có danh tiếng lẫy lừng, nên tất cả mọi người đều dễ dàng bỏ qua điều khoản bất hợp lý ấy. Tần Như Phong hiện giờ hối hận vô cùng, Sớm biết như thế trước khi ký hợp đồng ông đã đề nghị điều chỉnh điều khoản kia rồi, ít ra giờ đây ông có thể nhận được một khoản tiền bồi thường không nhỏ. Chỉ có điều sau khi suy nghĩ kỹ càng, ông cảm thấy vụ việc này có nguyên nhân sâu xa. Theo như nguyên tắc hoạt động của thiên đạo, nếu không phải rơi vào cảnh bất đắc dĩ, tin chắc họ không bao giờ đưa ra quyết định kiểu này, hủy đơn đặt hàng là một cú giáng mạnh vào uy tín và danh tiếng của thiên đạo. Ai? Tần Như Phong thở dài ngao ngán, thoáng chốc như già đi 10 tuổi, mái đầu tóc bạc đi nhiều hơn. Những chuyện khác khoan hãy bàn đến, nhưng từ việc thiên đạo hủy đơn có thể đưa ra kết luận chính xác, tên Phương Hạo Vân kia là thứ giữ không thể đụng vào. Nếu làm không tốt rất có thể Tần gia sẽ bị diệt vong. Không được, mình phải gọi điện báo cho Tử Hoa, Tử Kiếm biết, bảo họ đừng gây hấn với thằng tiểu tử đáng sợ đó nữa. Tần Như Phong muốn rút lui êm thắm, nhưng ông không biết Phương Hạo Vân đã xem họ như kẻ thù mất rồi. Nguyệt Như ở London sau khi nghe được tin chấn động toàn giới sát thủ này, cũng không dám tin đấy là sự thật. Cô hiểu rất rõ việc hủy đơn hàng đồng nghĩa với ảnh hưởng rất lớn tới Long Đầu Ba cô và cả tổ chức sát thủ thiên đạo. Tin này lan truyền ra ngoài, uy tín của cái tên thiên đạo từ nay bị suy giảm nặng nề. Cô rất muốn biết bà John đã làm thế nào để thuyết phục các vị trưởng lão trong sở tài phán và Long Đầu Ba cô, đây gần như là một chuyện không có khả năng xảy ra. Tiểu thư, tôi biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Tôi có thể nói cho cô biết, nhưng cô phải hứa giữ bí mật, không được nhắc đến với người khác. Trong lúc Nguyệt Như đang trầm ngâm suy nghĩ, bà John như một bóng ma xuất hiện sau lưng. Nguyệt Như không hề phát hiện bà John cho đến khi bà cất tiếng. Chỉ dựa vào điểm này thôi, Nguyệt Như đã nhận ra cảnh giới võ nghệ của cô còn kém rất xa vị trưởng lão xếp thứ 6 trong thất tông tội này. Bà John, cảm ơn bà đã giúp con một việc lớn. Nguyệt Như mặc kệ uy tín của thiên đạo có bị tổn thất hay không, cái cô quan tâm đầu tiên chính là sự an nguy của Phương Hạo Vân. Vụ ám sát cuối cùng đã kết thúc, đồng nghĩa với việc chấm dứt đối đầu giữa Hạo Vân với thiên đạo. Điều này hiển nhiên là chuyện vui nhất cô muốn nhìn thấy. Tiểu thư sai rồi, tôi thuyết phục sở tài phán và Long Đầu hủy đơn đặt hàng của Tần gia không phải chỉ vì cô, thật ra tôi suy nghĩ cho thiên đạo nhiều hơn. Nguyệt Như, tôi có thể khẳng định với cô, sau lưng Phương Hạo Vân có một thế lực mà ngay cả thiên đạo cũng phải dè chừng. Nếu như chúng ta cứ đuổi giết Phương Hạo Vân, chọc giận thế lực này, thì rất có thể người này sẽ tuyên chiến toàn diện với thiên đạo chúng ta. Đến lúc đó ai thắng ai bại còn chưa biết trước được đâu. Tuy việc hủy đơn đặt hàng có tổn hại uy tín của thiên đạo, nhưng dù sao cũng tốt hơn lựa chọn đối đầu với một thế lực hùng mạnh. Bà John giải thích đơn giản. Nguyệt Như khẽ nhíu mày, thân phận của Phương Hạo Vân cô biết rõ, cô cũng coi như hiểu rõ con người hắn. Tại sao cô lại không biết sau lưng hắn còn có một thế lực hùng mạnh thế nhỉ? Bà John, ở đâu bà biết được những thông tin này vậy? Sao con cứ cảm thấy? Nguyệt Như định nói không thể có khả năng ấy, nhưng cô chưa nói ra đã ngậm miệng. Dù thế nào đi chăng nữa thì đơn đặt hàng của Tần gia đã hủy bỏ rồi. Đó mới là điều quan trọng nhất. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiểu thư, tôi nói cho cô biết vậy. Sau lưng Phương Hạo Vân là một gia tộc cổ xưa ở Phương Đông. Theo như tôi biết, gia tộc này đã tồn tại mấy ngàn năm rồi. Thậm chí còn xa xưa hơn cả gia tộc Morgan. Hơn nữa giữa họ và gia tộc Morgan còn đụng độ với nhau vài lần. Mấy lần giao chiến thắng bại chia đều cho cả hai bên. Con thử nghĩ xem, một gia tộc đủ sức chống chọi với cả gia tộc Morgan, cô cảm thấy thiên đạo chúng ta có nên tiếp tục thực hiện đơn đặt hàng đó không? Bà John hỏi ngược lại. Nghe đến đây Nguyệt Như đã hiểu rõ nguyên nhân câu chuyện, nếu như cô đoán không lầm, giáo quan rất có thể chính là người phụ trách của gia tộc cổ xưa Phương Đông đó. Chỉ có cách giải thích ấy mới phù hợp với tình hình hiện tại. Nghĩ đến đây, Nguyệt Như hỏi nhỏ, bà John, ý của bà có phải muốn nói giáo quan chính là người phụ trách của gia tộc cổ xưa kia không? Nguyệt Như tò mò muốn biết thêm thông tin về thế lực đứng sau lưng Phương Hạo Vân. Tiểu thư, cô tự mình suy nghĩ đi, tóm lại cô chỉ cần nhớ, thế lực sau lưng Phương Hạo Vân chúng ta tuyệt đối không dễ dàng gây hấn được đâu. Bà John dừng lại giây lát, nói tiếp, tiểu thư, nếu tôi đoán không lầm, thì gia tộc cổ xưa này đang chuẩn bị một cuộc đụng độ lớn với gia tộc Morgan lần nữa. Nguyệt Như nghe tin, trái tim có thắt mạnh một cái, cô đang nghĩ việc này có liên quan đến mình không? Chẳng lẽ Hạo Vân vì mình mà dám chỉ huy cả một cuộc đại chiến? Tiểu thư, tôi muốn nhiều lời nói thêm một câu, trước khi họ và gia tộc Morgan chưa phân thắng bại, tốt nhất là cô đừng tiếp xúc quá thân thiết với họ, nếu họ quả thật chiến thắng gia tộc Morgan, tôi nghĩ Long Đầu nhất định sẽ vui lòng đem gả cô cho Phương Hạo Vân thôi, đến lúc đó, cô sẽ quang minh chính đại đến với người đàn ông mình yêu. Bà John cẩn thận dặn dò thêm. Vâng, Nguyệt Như gật đầu khe khẽ nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Từ giây phút cô quyết định dâng hiến cho Hạo Vân, cô đã hạ quyết tâm đời này kiếp này chỉ thuộc về hắn. Mặc cho xảy ra chuyện gì trái tim cô cũng không thay đổi. Tiểu thư, còn một chuyện này nữa tôi phải nói cho cô biết, sở tài phán hình như có người của cô ta, lần này tôi thuận lợi thuyết phục Long Đầu và các vị trưởng lão khác, không có người này giúp đỡ là không xong đâu. Bà John đột nhiên tiết lộ.

Phương Hạo Vân hôm nay định đến công ty thăm Bạch Lăng Kỳ, vốn dĩ đoạn đường chỉ phải đi mất 15 phút, thế mà hắn mất cả tiếng đồng hồ mới đến nơi, chỉ vì ngoài đường toàn là những cảnh sắc tươi đẹp hở trên lòi dưới của các nàng tiên khiêu gợi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mấy cô nàng ngoài phố ăn mặc hở hang, những nhân viên nữ trong công ty cũng không ngoại lệ. Theo như quy định của tập đoàn Thịnh Hâm, lúc vào làm việc ở công ty phải mặc đồ công sở, nên sẽ hạn chế được phần nào các cô gái khoe mẽ cơ thể. Chỉ có điều trên có chính sách, dưới có đối sách, mấy cô nàng lắm chiêu tuy mặc đồ công sở thật đấy, nhưng chiếc nút ở cổ lại không thèm cài. Phương Hạo Vân vừa bước vào công ty là đập ngay vào mắt vô số làn da trắng nõn. Từ khi phụ trách dự án căn hộ ở Tây Hoàn, Bạch Lăng Kỳ đã có phòng làm việc riêng của mình, lúc này cô đang cắm cúi nơi bàn làm việc lật xem một số tài liệu thống kê thị trường. Vì công việc bận rộn, Phương Hạo Vân đã không gặp Bạch Lăng Kỳ suốt 2 ngày rồi, nhìn thấy bạn gái đang chăm chú làm việc, trong lòng Phương Hạo Vân cảm động vô cùng, đáng lý ra cô hoàn toàn có thể thảnh thơi như các cô sinh viên khác, tận hưởng cuộc sống sinh viên tự do tự tại trong một thời gian, thế mà giờ đây vì muốn giúp hắn, cô đã phải hy sinh cuộc sống riêng tư của mình rồi. Kỳ, Bạch Lăng Kỳ vì quá chú tâm vào công việc, nên Phương Hạo Vân đã đứng nhìn rất lâu cô vẫn chưa phát hiện, bất đắc dĩ Phương Hạo Vân phải gọi tên cô. Hạo Vân, anh đến đó à? Nghe ra giọng nói quen thuộc, Bạch Lăng Kỳ ngẩng đầu lên, nét vui mừng tràn ngập. 2 ngày không gặp, kiểu tóc của cô đã thay đổi, mái tóc dài óng mượt trước kia đã được cắt ngắn, tuy mất đi phần nào thùy mị nhưng thay vào đó là nét chín chắn hơn. Bạch Lăng Kỳ đang mặc một bộ váy công sở màu trắng, nhìn vào như một cô gái thành đạt, hình như ngay cả một chút vẻ ngây thơ của cô nữ sinh đại học cũng không thể nhìn ra. Chắc do quy định của công ty, Bạch Lăng Kỳ chỉ trang điểm nhẹ, khuôn mặt thanh tú càng kiềm diễm hơn, nhất là đôi môi chúm chím xinh xinh, càng nhìn càng mê hoặc người ta. Khi cô đứng dậy bước tới gần Phương Hạo Vân, trên tay vẫn còn cầm lấy cây bút, Hạo Vân, em nhớ anh lắm. Đôi tình nhân đang yêu say đắm một ngày không gặp, như xa cách 3 mùa thu. Ây da! Khi Phương Hạo Vân ôm Bạch Lăng Kỳ vào lòng, cây bút trên tay Bạch Lăng Kỳ đâm trúng ngực hắn một cái, tuy không hề có một chút đau đớn nhưng Phương Hạo Vân lại cố tình hét toáng lên. Tiếng hét của hắn làm Bạch Lăng Kỳ hoảng hốt, vội vàng xin lỗi, Hạo Vân, em không phải cố ý đâu. Nói xong, cô vội ném cây bút trên tay đi. Hạo Vân, có làm anh chảy máu không? Để em xem thử, Bạch Lăng Kỳ xoa nhẹ nhẹ lên chỗ bị cây bút đâm của hắn. Hí hí. Phương Hạo Vân mỉm cười khả ố, em giúp anh xoa bóp đi mới khỏi. Bạch Lăng Kỳ nghe hắn nói thế là biết ngay hắn không sao, nhưng cô vẫn đưa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lên xoa bóp cho hắn. Phương Hạo Vân cười hí hí khoái trá, nói, không đúng vị trí rồi, xuống dưới chút đi em. Bạch Lăng Kỳ biết ngay bạn trai muốn gì, từ từ xuôi tay xuống đến khi đụng vào khúc cây hùng vĩ của hắn mới dừng lại. Bạch Lăng Kỳ giật thót người rụt tay lại, lườm hắn một cái, nguýt dài, anh là con ma háo sắc. Phương Hạo Vân ấm ức lắm. Nếu anh là con ma háo sắc sao em còn đụng vào chỗ ấy của anh? Phương Hạo Vân đang mấp máy môi định nói gì, Bạch Lăng Kỳ đã ngẩng đầu lên, đôi mắt buồn bã dò xét hắn. Hạo Vân, dạo gần đây em bận bịu công việc, không chăm sóc tốt cho anh sẽ không trách em chứ? Phương Hạo Vân nghe xong cảm động trong lòng, con bé ngốc này, mình đáng lý ra phải là người xin lỗi, thế mà bạn gái lại suy nghĩ cho cảm xúc của hắn. Phương Hạo Vân vội an ủi Bạch Lăng Kỳ vài câu, nói, Kỳ, thật ra anh phải nói lời xin lỗi với em mới phải. Tất cả đều là lỗi của anh, nếu không phải anh em đã không vất vả như thế. Em đó, vừa phải đi học, vừa phải phụ trách dự án lớn như thế, thật là làm khó cho em quá. Kỳ, hay là như vậy đi, em đồng ý cho chị Tuyết Di sắp xếp thêm vài nhân viên trợ lý cho em nhé. Nếu em vất vả quá mà ngã bệnh, anh sẽ đau lòng lắm đấy. Bạch Lăng Kỳ thở dài một tiếng, nhìn thẳng vào mắt Phương Hạo Vân, vẻ mặt tỏ ra vô cùng khó xử. Hạo Vân, thật ra lúc mới bắt đầu em cũng từng nghĩ nên có mấy tay trợ lý. Nhưng sau đó em suy nghĩ kỹ lại thấy không cần nữa, một mình em là được rồi. Hạo Vân, dự án này đối với em mà nói là một cơ hội tốt, em sẽ cố gắng nắm bắt lấy, anh yên tâm đi, em sẽ không phá hỏng dự án này đâu, anh phải tin vào năng lực của em chứ. Phương Hạo Vân mỉm cười trấn an, đương nhiên là anh tin tưởng em rồi, Kỳ à, anh tuyệt đối đặt trọn niềm tin vào em có đủ năng lực làm tốt dự án Tây Hoàn, vì em là cô gái của Phương Hạo Vân này mà. T. Đồ không biết xấu hổ. Bạch Lăng Kỳ vừa đắc ý vừa ngó lơ bạn trai, đùa cợt, anh phải nói anh là người đàn ông của Bạch Lăng Kỳ này mới chính xác. À, Hạo Vân, em nghe chị Tuyết Di nói, anh đã thành lập tập đoàn Đằng Phi đúng không? Có cần em qua giúp anh không? Bạch Lăng Kỳ nghiêm túc đề nghị. Không cần đâu, một mình anh tự cán đán được. Kỳ, em đó, tốt nhất là ngoan ngoãn ở lại tập đoàn Thịnh Hâm làm việc. Nếu anh mà lôi kéo cả em đi, ba mẹ và chị Tuyết Di của anh chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu. Nói không chừng họ sẽ bu lại xé xác anh mất. Phương Hạo Vân nói đùa như thật, tương lai em còn là bà chủ của tập đoàn Thịnh Hâm cơ mà. Bạch Lăng Kỳ nghe bạn trai nói thế liền đỏ mặt thẹn thùng, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, cô khẽ gật đầu như bé mèo ngoan. Đột nhiên, điện thoại của Bạch Lăng Kỳ réo vang, cô nhìn thấy trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, vốn định không bắt máy, nhưng nghe Phương Hạo Vân nói, không sao, em cứ bắt máy đi. Vâng, Bạch Lăng Kỳ cầm máy điện thoại tránh ra xa hơn một chút. Phương Hạo Vân có thính giác cực nhạy, tuy âm thanh phát ra từ máy điện thoại rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được, đó là tiếng của một người đàn ông, hơn nữa còn hơi quen thuộc, chỉ là nhất thời hắn không nhớ ra đã từng nghe qua giọng nói này ở đâu rồi. Xin lỗi, tôi không rảnh. Đây là câu nói duy nhất mà Bạch Lăng Kỳ hét vào điện thoại. Sau khi gác máy, Bạch Lăng Kỳ tỏ thái độ không vui, ánh mắt còn lộ rõ vẻ chán ghét. Kỳ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Phương Hạo Vân bình thản hỏi chuyện. Bạch Lăng Kỳ bỏ máy vào túi, tinh thần không được tự nhiên lắm, nhưng cô nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, mỉm cười lấp liếm, không có gì, chỉ là một khách hàng gọi tới muốn hẹn em ăn cơm, nhưng em từ chối rồi. Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày, giả đò phụng phịu, à, thì ra là khách hàng, nếu thế thì em cứ nhận lời đi ăn cơm với người ta cũng đâu có sao, làm ăn kinh doanh đâu thể tránh mấy chuyện ăn uống giao tiếp chứ. Bạch Lăng Kỳ nghe bạn trai nói thế, do dự giây lát, đã hiểu ra Phương Hạo Vân đang nói ngược. Hạo Vân, anh trêu chọc em, đó là một gã đàn ông đó, chẳng lẽ anh đồng ý em đi ăn cơm riêng với người ta? Tất nhiên là đồng ý rồi, em nghĩ anh là thứ đàn ông nhỏ mọn hả? Kỳ, em nghe anh nói nè, tuy em là bạn gái của anh, nhưng em cũng có các mối quan hệ bạn bè bình thường của mình, anh sẽ không can thiệp đâu. Phương Hạo Vân khẳng định chắc nịch, anh có niềm tin vào em. Hạo Vân, cảm ơn anh đã tin vào em, nhưng cuộc hẹn đêm nay em sẽ không đi đâu, em ghét con người này, nói đến đây. Bạch Lăng Kỳ nhìn chăm chăm vào bạn trai, quyết định thú thật, Hạo Vân, thật ra anh cũng quen hắn, anh còn nhớ lớp trưởng cũ Hứa Mộc Bạch không? Chính là bạn học chung hồi trung học của chúng ta đó. À, Phương Hạo Vân giờ mới nhớ ra, hèn gì hắn luôn cảm thấy giọng nói trong điện thoại rất quen thuộc, thì ra là tên Hứa Mộc Bạch ấy. Hắn ta còn thường xuyên quấy rầy em sao? Sắc mặt Phương Hạo Vân chợt trở nên giận dữ, hỏi. Bạch Lăng Kỳ cúi gầm mặt, tỏ vẻ khó xử, nhưng cô vẫn lựa chọn trả lời câu hỏi của bạn trai. Cũng không thể nói là quấy rầy, nhưng hắn ta cứ luôn lấy danh nghĩa bạn học cũ mời em đi ăn cơm, nhưng em rất chán ghét hắn, chưa từng nhận lời mời của hắn lần nào. Hạo Vân, em giấu anh chuyện này bấy lâu nay, anh sẽ không giận em chứ? Phương Hạo Vân đặt tay lên đôi vai cô bạn gái xinh xắn, dịu dàng nói, con bé ngốc này, việc này sao anh lại giận em được, em đâu có lỗi gì trong việc này, có trách thì trách tên Hứa Mộc Bạch kia. Kỳ, em hãy yên tâm, việc này cứ giao cho anh xử lý. Sau này tên Hứa Mộc Bạch kia sẽ không gọi điện đến làm phiền em nữa đâu. Hứa Mộc Bạch rõ ràng là một tên chán sống thứ hai sau Tưởng Đại Phát. Đối với mấy tên củ nhây này, Phương Hạo Vân xưa nay không hề nương tay. Hạo Vân, anh đừng làm chuyện ngốc nghếch nha, thật ra cũng không có gì to tát. Sau này thấy số lạ gọi đến em không nghe máy là được rồi. Bạch Lăng Kỳ sợ Hạo Vân làm ra chuyện gì quá khích nên vội vàng lên tiếng ngăn cản. Kỳ, em yên tâm đi, anh tự biết nên làm gì mà. À, bây giờ em đang rất bận, anh không làm phiền em nữa. Anh qua chỗ chị Tuyết Di xem thử, tối nay nhớ về nhà sớm, anh đợi em đó. Nói xong, Phương Hạo Vân đưa hai tay nâng mặt bạn gái lên, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Bạch Lăng Kỳ rên khẽ một tiếng, hai tay vòng qua cổ hắn, đón nhận nụ hôn nồng cháy, chiếc lưỡi nhỏ nhắn đưa vào miệng hắn nghịch ngợm một cách điêu luyện. Hồi lâu sau, đôi tình nhân chìm đắm trong hạnh phúc yêu đương mới tách nhau ra, Bạch Lăng Kỳ đỏ mặt thẹn thùng, trong lòng dạo dực, ngọn lửa dục vọng bùng cháy dữ dội, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế. Hạo Vân, anh ra ngoài đi, em sẽ ra sức giải quyết hết công việc, tối nay sẽ về sớm với anh. Ờ. Phương Hạo Vân cười khoái chí, hư đốn đưa tay ấn một cái vào ngực bạn gái rồi mới bước ra khỏi phòng. Phương Hạo Vân đi đến phòng làm việc của chị gái, Phương Tuyết Di cũng rất bận, trên thực tế, thời gian gần đây trên dưới tập đoàn Thịnh Hâm ai nấy đều bận tối mắt tối mũi. Đã gặp Kỳ rồi chưa? Phương Tuyết Di ngẩng đầu lên, dừng dưng hỏi một câu bâng quơ. Chị Tuyết Di, chị làm việc mệt rồi, để em giúp chị xoa bóp. Phương Hạo Vân ân cần bước đến sau lưng Phương Tuyết Di, bắt đầu đặt tay xoa bóp vai cho cô. Hứ, nhìn vẻ mặt gian xảo của em là biết có chuyện gì rồi. Nói đi, em lại có chuyện gì cần chị giúp đúng không? Muốn lấy thêm người của công ty thì đừng hòng nhé. Từ khi em thành lập tập đoàn Đằng Phi, công ty đã mấy lần công khai tuyển dụng thêm nhân viên rồi. Mới hồi sáng chị còn nhận được cuộc gọi đến từ văn phòng chính phủ thành phố, nói là mấy ngày nữa sẽ có một buổi giao lưu doanh nghiệp gì đó. Chính quyền thành phố Hoa Hải quyết định nhiệt liệt biểu dương tập đoàn Thịnh Hâm chúng ta. Nói là trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu ngày càng lan rộng, công ty chúng ta là doanh nghiệp duy nhất không cắt giảm nhân viên, mà còn tuyển mộ thêm nhân sự. Phía chính quyền còn bảo chúng ta lên chia sẻ kinh nghiệm với các doanh nghiệp khác, chị nghĩ nếu chúng ta mà còn tuyển dụng rầm rộ nữa, chắc phải đi diễn thuyết trên toàn quốc rồi đấy.